Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 55, cảm xúc cộng hưởng 2. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi có biết những ai cảm xúc có thể cùng hưởng? Tịch Nhiêu đổi vấn đề. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết thời điểm cảm xúc cùng hưởng sinh ra. Trong tâm mạch đối phương sẽ có cùng cảm xúc đối ứng màu sắc. Phân biệt có hồng nguyệt, phấn nguyệt, lam nguyệt, tử nguyệt, hắc nguyệt, bụi nguyệt mấy loại. Về phần mỗi loại màu sắc đối ứng tâm tình gì ta cũng không rõ. Trạch Như đáp, Tịch Nhiêu như có điều suy nghĩ. Theo lời Tương Yêu Tước nói, phẫn nộ cảm xúc đối ứng là hồng nguyệt. Về phần những thứ màu sắc đối ứng cảm xúc khác, đoán chừng phải chính bọn hắn thử nghiệm rồi. Điều kiện sinh ra tâm tình bất thường là gì? Tịch Nhiêu lại hỏi, đối mặt Mộ Tây thời điểm, nàng kỳ thật cũng không phải là rất phẫn nộ. Mà thời điểm đối mặt Vân Liên Kỳ, cơn giận của nàng rất lớn. Nhưng thời điểm đối mặt Mộ Tây, có cảm xúc hồng nguyệt phản hồi cho Tương Yêu Tước. Cái này khiến Tịch Nhiêu có chút kỳ quái. Bởi vì tình huống quyết định, tâm tình chập chờn nếu không phải rất rõ ràng, có thể sẽ không phát động, cũng có khả năng sẽ phát động. Không nói chính xác được, Trạch Như nói, nhưng nếu như là phi thường cường liệt tâm tình chập chờn, sẽ 100% phát động cảm xúc đấy. Nói vậy, Tịch Nhiêu liền minh bạch, tình cảm cảm xúc cùng hưởng phát động điều kiện phải mãnh liệt cơ đấy. Trừ phi là phi thường cường liệt ba động mới có thể 100% phát động. Về phần phi thường, cũng không biết là cái trình độ gì. Trong lúc nhất thời Tịch Nhiêu có chút mơ hồ. Đem lời Trạch Như truyền đạt cho Tương Yêu Tước, Tương Yêu Tước sờ sờ cái cằm, chợt cười nói. Ta cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Làm sao không tệ, Tịch Nhiêu nhíu mày, nói thật, có cái ký ức cùng hưởng. Chuyện cảm xúc cùng hưởng ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Ban đầu nàng nghĩ cảm xúc cùng hưởng có thể ảnh hưởng cảm xúc đối phương. Hiện tại kỳ thật cùng ký ức cùng hưởng không có bao nhiêu khác biệt. Tâm tình chập chờn đạt tới trình độ nhất định liền sẽ 100% phát động. Như vậy thì chúng ta đã biết cảm xúc hồng nguyệt. Một khi ngươi phẫn nộ đến cực hạn, mà ta lại không ở bên nàng, ta trước tiên tiếp nhận được tin tức, từ đó hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Tương Yêu Tước môi cười yếu ớt, đỏ sậm đôi mắt lưu chuyển quang mang. Sau đó thì sao? Tịch Nhiêu tiếp miệng hỏi. Hắn như vậy lười biếng tiếu dung, giống như là yêu dạ yêu tinh, ngậm lấy cương triều lại cực kỳ mị hoặc. Tịch Nhiêu nhìn có chút bừng tỉnh, cảm xúc cùng hưởng không hao phí linh lực. Cũng không có khoảng cách hạn chế. Tương Yêu Tước tiếp tục nói. Nói cách khác, một khi nàng gặp được cực độ phẫn nộ sự tình, cảm xúc hồng nguyệt liền sẽ cáo chi ta nàng tức giận nguyên do. Mà ta cũng không cần hao phí linh lực đi nhìn trộm trí nhớ của nàng. Rất tốt để bảo vệ, ta cũng có thể trước tiên biết bên cạnh nàng xảy ra chuyện gì. Tịch Nhiêu hơi có chút kinh ngạc, nói như vậy, cảm xúc cùng hưởng quả thật không tệ. Mặc kệ màu sắc khác đại biểu tâm tình gì, chỉ cần phát động, ta liền có thể trước tiên biết. Tương Yêu Tước lần nữa xích lại gần Tịch Nhiêu, khí tức thuộc về hắn trong khoảnh khắc bao phủ ở trên người nàng. Trên người hắn phát ra u nhiên mùi thơm, tràn ngập khắp nàng xoang mũi, môi của hắn gần sát Tịch Nhiêu vành tai, nói khẽ, dạng này, ta liền có thể trước tiên biết bên cạnh nàng chuyện gì xảy ra. Không lại bởi vì không có tin tức của nàng mà lo sợ không yên luống cuống. Không cần nhìn trộm trí nhớ thì có thể hiểu được đối phương cảm xúc cùng nguyên nhân. Hắn cảm thấy chuyện này phi thường thực dụng. Tịch Nhiêu bị Tương Yêu Tước nắm tay khẽ run lên. Tựa hồ có chút khô nóng. Chảy ra mồ hôi dịn. Nàng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Nhanh đến giống như là một giây sau liền sẽ từ trong lòng nàng nhảy ra ngoài. Vậy ta cũng có thể trước tiên biết chuyện của ngươi. Nàng không tự giác mở miệng nói ra. Chuyện này tác dụng, đại khái chính là song phương trước tiên biết đối phương tin tức đi thật sao. Tương Yêu Tước mắt đỏ lập tức sáng lên. Thao thao bất tuyệt nói. Ta sinh nhật là đầu tháng 8. Thích ăn nhất thiên sơn ngọc thố. Thích nhất màu bạc, ghét nhất màu trắng, ghét nhất nữ nhân trừ nàng ra. Tịch Nhiêu có chút hoang mang. Hắn đột nhiên nói cái này làm cái gì? Một giây sau, Tương Yêu Tước bên môi bỗng nhiên tách ra một vòng yêu dã tuyệt thế thiếu dung. Ta am hiểu nhất sự tình, là bảo vệ nàng, thích nhất là nàng, am hiểu nhất sự tình, là bảo vệ nàng, nguồn web Chú Yên, com thích nhất cũng là nàng. Hắn nói những lời này, như có như không đụng vào trái tim Tịch Nhiêu. Một phát, để nàng có loại dị dạng rung động, đáy lòng tựa hồ có chút mềm nhũn, nàng có chút ngơ ngác, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Ngươi nói những lời này làm cái gì? Nàng đã biết Tương Yêu tức tâm tư. Nghe nói như thế, nhịp tim bỗng nhiên gấp rút. Nàng phảng phất cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Hắn kiếp này gặp nàng, cũng bất quá 2 ngày mà thôi. Mà trong 2 ngày này, hắn đơn giản luôn ở bên cạnh tạo cảm giác, để Tịch Nhiêu cảm thấy ảo giác bọn hắn dạng này ở chung thật lâu. Ngươi không phải nói muốn hiểu ta sao? Tương Yêu tức ngả ngớn bờ môi, xiết lên một vòng ta tứ độ cong, để ngươi mau chóng hiểu ta. Tịch Nhiêu hô hấp có chút cứng lại, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ biết người trước mắt cười gió xuân, yêu nghiệt khôn cùng, tiểu cô nương trắng nõn khuôn mặt không tự chủ hiện lên tầng đỏ ửng. Giống như dáng mây, kiều diễm dục tích, Tương Yêu tước ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, nàng thời khắc này bộ dáng, giống như là một gốc cây chờ nở hoa hồng, ngượng ngùng mà mỹ lệ, để cho người ta không nhịn được muốn ngắt lấy. Hắn mắt phượng có chút nghiêng, cười khẽ một tiếng, lười biếng tiếng nói cho người ta một loại dụ hoặc cảm giác. Nhiêu nhi, nàng thẹn thùng, có sao? Tịch Nhiêu quay đầu nhìn đối diện nam nhân nhan sắc hại nước hại dân. Hơi có chút thất thần, nàng xấu hổ có rõ ràng như vậy sao? Tâm mạch ta nhiều thêm phấn nguyệt cảm xúc, Tương Yêu tức có chút hướng về sau nhích lại, cho Tịch Nhiêu một điểm thở dốc không gian. Ân. Không thể đến quá gần, trước mắt đột nhiên không còn áp bách, Tịch Nhiêu mí mắt có chút nhảy một cái. Cảm xúc phấn nguyệt đại biểu là thẹn thùng, nhìn biểu hiện của nàng, hẳn là không sai, Tương Yêu tức tâm mạch xuất hiện một đoàn phấn nguyệt quang mang đứng yên ở kia. Hắn dự định giữ lại từ từ xem, ta cảm thấy chuyện này không tốt, Tịch Nhiêu khóe miệng hơi có chút rực rực, ta cảm thấy 10 phần ổn thỏa, Tương Yêu tức nghiêng thân. Đáy mắt hiện một tầng ánh sáng nhu hòa, nếu như đoán không sai, cảm xúc cùng hưởng nhất định có thể cùng hưởng các loại khác biệt cảm xúc. Như vui, như giận, không thể không nói, hắn cảm thấy chuyện này thật là tốt, hắn có thể chia sẻ với nàng tất cả hỉ nộ ái ố, có thể càng sâu đi tìm hiểu nàng. Bỗng nhiên, Tịch Nhiêu tâm thần khẽ động, tâm mạch nhiều thêm một cái phấn nguyệt khuyết, nàng ngẩn người nói. Tương Yêu tước, ngươi cũng thẹn thùng, Tương Yêu tước nhíu mày, ta không có thẹn thùng, ta hiện tại vui vẻ, Tịch Nhiêu, cách chương.